Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651. Không được, truyền thuyết trainer Wolverine áo lam Gandalf Dumbledore tìm tới cửa. Agate Village, nơi này là Auror địa khu, một chỗ thế ngoại đào nguyên. Xây dựng ở giữa sườn núi, có nước, có rừng cây. Còn có hoa hoa cỏ cỏ cùng với từ phía trên rủ xuống to lớn thác nước. Cùng với một viên dựng đứng trong thôn, thuộc về nhà trưởng thôn, to lớn cây khô. Nói là cây khô, thân cây cùng thân cây lại trải rộng toàn bộ thôn. Từ dưới đất ló đầu ra đến, cùng thác nước lưu thủy mộc cầu cùng một chỗ. Vây quanh toàn bộ thôn trang, yên tĩnh, tường hòa. Đây là Agate Village cho Kurotaku ấn tượng đầu tiên, mà lại cùng nó tên thôn giống nhau. Agate Village là cái thừa thãi mã não địa phương. Loại ngọc này tùy loại khoáng vật là đon phần cùng Phan Pi thích ăn nhất đồ vật. Nơi này cũng vốn hẳn nên cùng đon phần chi cốc. Có thật nhiều đon phần, nhưng thật đáng tiếc, nơi này chỉ có lờ mờ có thể đếm được đon phần cùng Phan Pi tồn tại. Agate Village mặt phía bắc là thần thánh rừng rậm. Thần thánh rừng rậm kết nối đối chiến sơn mặt phía bắc đại xâm lâm cùng hoang mạc. Nhưng nó cùng cái này toàn bộ Auror địa khu. Không có gì hoang dại Pokemon tồn tại. Giống như không có chuỗi thức ăn loại vật này giống như. Hoặc là nói chỉ dựa vào thực vật liền tạo thành một loại chuỗi thức ăn. Đương nhiên nội tình đến tột cùng như thế nào cùng Kurotaku không có quan hệ. Không có hoang dại Pokemon tồn tại, rừng rậm cũng hấp dẫn không được hắn. Đem xe gắn máy dừng ở ngoài thôn. Mặc dù Agate Village cư dân cũng mới vạn người ra mặt. Nhưng nơi này dân phong lại có chút biêu hãn. Kurotaku bất quá vừa mới đi vào Agate Village bên trong không có vài phút. Liền có 6-7 người đi lên đề ra nghi vấn thân phận của hắn. Một bộ, ngươi có phải hay không bại hoại, biểu lộ. Bị trước team Cypher chơi sợ rồi. Mà tại biết hắn là khác địa khu tới trainer về sau. Bọn gia hỏa này lại không kịp chờ đợi muốn cùng hắn tiến hành Pokemon đối chiến. Biểu tình biến hóa tốc độ nhanh chóng. Có thể xưng hình người đi tâu. Đương nhiên đây cũng là có thể hiểu được. Dù sao Agate Village liên tiếp đối chiến sơn. Mà đối chiến sơn là địa phương nào? Theo nó danh tự liền có thể nhìn ra. Kurotaku cũng không có cự tuyệt. Bởi vì hắn nhất định phải chơi điểm ảnh chụp cho Omoi. Để Omoi dùng để cùng Sonato báo cáo công việc. Bất quá dù sao là chính mình cho mình chụp ảnh. Làm sao chiếu? Chiếu cái gì cũng không sao cả. Agate Village thôn dân thực lực cũng không mạnh. Bình quân Pokemon năng lượng đẳng cấp đều tại cấp 40 đến 50 cấp trái phải. Tyranitar, Gengar thay nhau ra sân rất nhẹ nhàng liền xử lý. Thậm chí còn có thể để cho Ran cùng Sunizo cọ một cọ kinh nghiệm. Lỗ tương đương, Ran cảm thụ được trong thân thể tăng nhiều năng lượng. Tâm tình vui vẻ. Tại đánh kép tình huống dưới, nó hoàn toàn không cần công kích đối phương, làm một cái phụ trợ liền tốt, mà lại đồng bạn đánh bại đối thủ thời điểm, nó cũng có thể thu hoạch được không ít tăng lên đẳng cấp kinh nghiệm. Hắc, trợ giúp, heal power, chữa trị gợn sóng, hypnosis, thuật thôi miên, reflect, phản xạ vách tường, cùng light screen, bức tường ánh sáng. Người cứ như vậy ưa thích làm phụ trợ. Kurotaku bóp bấm Ran khuôn mặt. Tiểu gia hỏa này không tham dự công kích. Làm người buồn nôn ngược lại là có một tay. Nhất là trốn ở Tyranitar trên lưng không ngừng dùng trợ giúp cùng Heal Power. Chữa trị gợn sóng. Hai cái này chiêu thức. Mẹ nó ai đánh thắng được a? Hình thể nhỏ không được sao? Đương nhiên không dậy nổi. Chỉ cần Tyranitar không nguyện ý, vậy liền không có Pokemon có thể công kích đến sau lưng nó Ran. Mà lại trợ giúp sau chiêu thức uy lực cùng ngươi thổi. Cái gì gọi là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật? chờ ngươi nhìn thấy trợ giúp Tyranita Rockslide, nham thạch sụp đổ, cùng ớt quét ngươi liền hiểu. Tên kia, không thể so với Gachom dùng đến ớt quét quy lực yếu ngao. Lỗ tương đương, Ran cười híp mắt, nó là thật cảm thấy mình làm phụ trợ sẽ có tiền đồ. Mặc dù đẳng cấp có thể sẽ tăng lên chậm một chút, nhưng không phải cũng là tại tăng lên sao? Niệm tương đương, thân thể khéo léo đẹp đẽ Sernizo chen qua Ran thân thể. Đem đầu của mình đặt ở Kurotaku dưới tay. Cái này nguyên hình vì Razor Wind, toàn phong đao, cùng mèo đen Pokemon có thể nói là thích vô cùng Kurotaku. Thậm chí thường xuyên xuất hiện cùng Ran tranh thủ tình cảm hiện tượng. Rõ ràng hai người này một đực một cái. Ran ngược lại không làm sao để ý mình bị Sernizo gạt mờ. Gặp Sernizo chiếm cứ Kurotaku tay trái, nó liền chạy tới Kurotaku tay phải. Sau đó dùng sai bâu, niệm lực, điều khiển thân thể của mình ngồi vào Kurotaku trên bờ vai. Sernizo thấy thế, liền lay lấy Kurotaku quần áo, đi tới vai trái của hắn. Hai cái không lớn Pokemon một trái một phải. Đúng là có hai điểm đáng yêu. Kurotaku mỉm cười, cũng không lắm để ý quanh mình người ánh mắt. Hai mắt nhìn về phía cao vút trong mây quả nhiên đối chiến sơn. Nghĩ thầm chính mình muốn hay không khiêu chiến một chút. Đều nói đối chiến sơn có 10 cái khu vực chung 100 tầng. Số tầng càng cao, trainer thực lực càng mạnh. Mỗi cái khu vực đều có một khu vực thủ lĩnh, bọn hắn đều là do trước khu vực người mạnh nhất. Mà khu thứ 10 khu vực thủ lĩnh chính là lúc trước đề cập tới đối chiến sơn đại sư. Theo hắn từ Aura địa khu bản địa trên internet đạt được trong tình báo biểu hiện, vị này đối chiến sơn đại sư Pokemon năng lượng đẳng cấp đều tại 75 trở lên. Mạnh nhất vương bài Pokemon thậm chí có thể đi đến cấp 80. Giống như là chủ địa khu tứ thiên vương tiêu chuẩn. Cái này khiến Kurotaku rất hiếu kỳ chính mình hiện nay tiêu chuẩn. Hắn đến cùng có thể leo đến mấy tầng. Đương nhiên hắn trước kia nói qua chính mình sẽ không đi đối chiến sơn lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ vấn đề là hắn không thể không tìm một chỗ lãng phí thời gian. Bằng không hắn cái này bản thể không có lý do chính đáng về Johto. Nếu hắn lần này là vì đối chiến sơn tới, khiêu chiến đối chiến sơn kết thúc về sau rời đi, như vậy thì rất hợp logic không phải sao? Trainer khát vọng cùng càng nhiều trainer đối chiến có cái gì không đúng? Nghĩ tới đây, Kurotaku liền ở trong lòng vì mình cơ trí điểm tán. Thật có lỗi. Các thôn dân tựa hồ cho ngươi thêm phiền toái. Tại Kurotaku dự định tìm kiếm điểm dừng chân thời. Điểm, cả người bên trên đứng đấy hai cái Pichu. Bên chân đi theo hai cái Pikachu. Sau lưng còn có hai cái Raichu dâu trắng tóc trắng áo lam lão đầu hướng hắn đi tới. Có thể xưng cấp cuối Pi thần kẻ yêu thích. Áo lam gan đáp, Kurotaku trong lòng kinh ngạc. Chợt giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Lắc đầu, không có việc gì, ta cũng đã có thật vui vẻ. Chắc hẳn vị này chính là Eevee trong miệng đỉnh lấy Wolverine danh tự. Bề ngoài lại giống Dumbledore cùng Gandalf kết hợp thể truyền thuyết trainer Logan trưởng lão. Ân, rãnh điểm có chút nhiều. Không nhìn liền tốt, vị này niên kỷ không biết bao lớn lão đầu là tròn hình sân thi đấu nhân vật nữ chính ra ra. Phần diễn không nhiều, nhưng rất chói mắt, ai bảo nó có một con 50 cấp lại sẽ chỉ quick attack. Tấn công nhanh, Pikachu đây, đương nhiên hiện thực khẳng định không có như thế nói nhảm. Logan bên người cái này Pikachu, Raichu năng lượng ngang cấp cùng tại 65 cấp phía trên. Nắm giữ chiêu thức cũng tương đối thống nhất, chắc là luyện qua hợp thể kỹ. Cái này không có hợp thể kỹ cũng uổng cố hắn thân là Agate Felix thủ hộ giả thân phận a. Vị này truyền thuyết trainer hiển nhiên cố ý cùng Kurotaku phiếm vài câu. Mà Kurotaku vừa vặn nhàn không chuyện làm, liền tiếp nhận Logan mời. theo hắn đến nhà hắn, cũng sẽ trong thôn cây đại thụ kia bên trong đi làm một làm khách. Mà chuyến đi này, lại là vừa vặn nhìn thấy cái địa khu này vị thứ hai nhân vật chính leo. Cùng với thịt người xe đầu Pokemon tham chắc khí, Rui, vị này hình tròn sân thi đấu phần cuối cũng không có bản giao tâm tích của hắn đầu tiên nhân vật. Phản diện ra đời nhân vật chính, đúng là cùng Rui cùng một chỗ, ở đến Agate Village tới. Cũng thế, nếu không đi hải ngoại, Agate Village đúng là cái ẩn cư nơi tốt. Anh Tuấn ngược lại là thật là đẹp trai. Cũng không biết hắn 3D xây mô hình dáng dấp ra sao. Nghe Umbreon nói xây mô hình xấu vô cùng. Cùng Kurotaku chạm mặt, song phương đều biết lẫn nhau không đơn giản. Nhưng Leo đã tu thân dưỡng tính 2 năm. Nhìn thấy Kurotaku thời điểm vẻn vẹn chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu mà thôi. Phía sau hắn thì là phá hủy trước team Cypher hai cái đại công thần Espeon cùng Umbreon. Năng lượng đẳng cấp rất cao, khó trách có thể phá hủy team Cypher. Nhân vật chính đến cùng là nhân vật chính, vẫn là có một bộ. Tại hốc cây phòng trong phòng khách cùng Gandalf, Ngạch, Logan trưởng lão nói chuyện phiếm trong chốc lát. Logan trưởng lão nói, nếu có thể, hôm nay ngay tại nhà ta ở lại a. Agate Village là cái địa phương nhỏ, cũng không có gì lữ điếm cái gì. Thì ra là thế, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Kurotaku gật đầu đáp ứng, đồng thời hiếu kỳ Aura địa khu thôn trang nhỏ cũng đều không hiểu đến cái gì gọi là phát triển. Kinh tế sao? Một cái hai cái liền quán trọ đều không có. Bất quá có thể ở tại Logan trong nhà cũng là không quan trọng. Trong đêm, vốn định giúp Kurotaku đi dò xét một chút leo mộng cảnh Jenga trên sàn nhà lộ ra nửa cái đầu. Nhìn xem ghé vào leo bên người một con Dark thuộc tính Pokemon còn có Psychic thuộc tính Pokemon. Suy nghĩ liên tục quyết định coi như thôi. SP cùng Umbreon năng lượng đẳng cấp quá cao. Nó Dream Eater, thực mộng, rất dễ dàng quấy nhiễu đến hai người này. Đáng tiếc. Jenga thở dài rời đi, trở về liền bị Kurotaku bắt lấy lỗ tai bảo trùy. Ngươi có phải hay không nhìn người mộng cảnh coi trọng nghiện rồi? Nhân ra là lương dân ngươi còn đi làm. Làm người phải có nguyên tắc. Làm quỷ cũng là. Kurotaku bắt cho Jenga. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này là đi làm mà. Vạn nhất bị Leo phát hiện. Vậy hắn thật sự là nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngạnh ngạnh, Jenga ủy khuất kêu hai tiếng. Nó đây không phải vì cho Kurotaku thu thập tình báo nha. Bất quá nó cũng ý thức được sai lầm của mình. Kurotaku cũng rất lớn độ tha thứ nó. Là rất vô cùng rộng lượng. Hai tấm bài thi, không chiếm được 80 điểm trở lên không được phép ngủ. Kurotaku một mặt nghiêm túc đem bao nhiều vấn đề bài thi cùng bút đặt ở Jenga trước mặt. Ngạnh, Jenga vẻ mặt cầu xin, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Kurotaku ý tứ. Đành phải dùng mập mạp móng vuốt cầm bút lên, bắt đầu tính lên bao nhiêu đề tới. Mà một bên Kurotaku thì là vui mừng nhẹ gật đầu. Đề toán quả thật có thể đề cao Pokemon tư duy logic năng lực. Cùng kể chuyện xưa còn có cùng một chỗ xem TV có thể gia tăng lịch duyệt. Đều có thể từ khía cạnh đề cao Pokemon trí tuệ. Garchomp bọn chúng vì cái gì thông minh như vậy? Chính là làm đề toán làm được cùng xem TV nhìn ra được. Đừng cảm thấy buồn cười. Sự thật chính là như thế. Loại sửa đổi này là chính ngươi khả năng không ý thức được. Nhưng nếu như có thể so sánh, liền hết sức rõ ràng. Garchomp năm nay mới bao nhiêu lớn? 3 tuổi, một cái đối Garchomp cái này tộc đàn tới nói, cũng không tính thành niên tuổi tác, nó lại có thể đem một phần không sai biệt lắm lớp 10 trình độ bài thi số học thi đến 85 phân trở. Lên, mà Emily Silver bên trên cùng nó giống nhau tuổi tác Psychic thuộc tính Pokemon Drowsy đây, sẽ chỉ tức giận đến dùng Psybow, niệm lực. Đem bài thi cho vò thành mảnh vỡ. trẻ con không thể dạy cũng a. Chỉ có phát đạt đại não lại không đi sử dụng, trí thông minh lại cao hơn lại như thế nào? Như thế ví dụ chỗ nào cũng có, mà lại ngươi là không biết hiện tại Ran đến cùng có bao nhiêu thông minh. Tiểu gia hỏa này ngoại trừ sẽ không nói tiếng người bên ngoài, tư duy logic cùng tam quan phía trên đã đến gần vô hạn tại 17-18 tuổi nhân loại nữ tính. Psychic thuộc tính Pokemon kinh khủng như vậy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?